Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 Thanh Vụ Đảo. Người ai a? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ai ai ai, người lôi kéo ta làm gì? Chạy nhanh cho ta buông ra. Không biết lễ nghĩa đồ vật, người chỗ nào tới? Tiền Bất Đa rõ ràng không phải một cái giỏi về cùng người kết giao người. Vừa qua khỏi đi nói không nói mấy câu liền đem người toàn cấp đắc tội, phất y bất đắc dĩ. Nàng biết chúng tu sĩ theo như lời nữ tu không có khả năng là vạn tượng. Hắn thân thể cảnh giới là trúc cơ sơ kỳ không sai. Thực lực cũng xác thật so bình thường trúc cơ kỳ cường. Nhưng thân thể nửa hủy nhảy vào không gian tường kép lúc sau còn không biết đi nơi nào. Tuyệt không khả năng xuất hiện ở nộ hải vực đấu võ đài, đáng tiếc này đó không thể cùng Tiền Bất Đa. Nói rõ, thấy hắn phóng đi chúng tu sĩ bên người không đầu không đuôi mà hỏi thăm lên. Làm cho nhân ra vẻ mặt phòng bị, phất y đành phải chạy nhanh đuổi kịp tiến đến chiều mọi người hành lễ. Chư vị đạo hữu xin đừng trách móc, ta này đồng bạn vừa mới đã trải qua diệt môn thảm họa. Tâm trí có chút, khụ. Thỉnh chư vị thứ lỗi, nàng một phen túm chặt còn ở dương nanh múa vuốt giò hỏi nữ tu khuôn mặt Tiền Bất Đa, một bộ đau lòng lại thành khẩn bộ dáng. Tốt xấu là hóa giải một hồi tiểu tranh chấp. Mọi người nghe nói cái này cấp giống tu sĩ bị diệt môn. Trong lòng chán ghét đảo cũng tiêu trừ vài phần. Lại thấy phất y một bộ hảo tính tình bộ dáng. Liền có một người trúc cơ trung kỳ thanh niên chủ động đã mở miệng, kia nữ tu là trúc cơ sơ kỳ. Bộ dáng lớn lên thập phần tiêu chí. Ai các ngươi đừng cười a, vốn dĩ liền tiêu chí sao? Thanh niên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà thanh thanh giọng nói. Lại nói tiếp, nửa tháng trước, Thanh Vụ Đảo tổ chức trúc cơ kỳ đại hình lôi đài. Khen thưởng rất là phong phú. Nàng từ một chúng trúc cơ sơ kỳ trung sông ra tới. Hiện giờ đã đoạt được lúc đầu khôi thủ. Bắt được khen thưởng, làm đại gia nói chuyện say xưa cũng không phải mạo mỹ nữ tu đạt được đệ nhất. Này ở tu tiên vực không phải cái gì hiếm lạ sự. Mà là vị này thực lực cao cường lúc đầu tu sĩ thế nhưng không có mang theo bảo vật rời đi. Báo đáp danh tham gia kế tiếp trung kỳ lôi đài, phải biết rằng lúc này dự thi đều là nộ hải vực ra. Biển hảo thủ, phong tới lãng đi, liền thiên địa tự nhiên lực lượng đều không sợ. Người nói nhân ra có thể làm một cái lúc đầu tiểu nha đầu thắng lợi sao? Nàng lại không phải kiếm tu đao tu. Thanh niên đồng bạn đều thực tán đồng hắn cái nhìn. Bất quá đại gia vẫn là thực nguyện ý đi vây xem một chút thi đấu. Nếu không phải nghe nói truyền tống đảo phụ cận tới một đám kiêu ngạo đến cực điểm hồng mao hống. Chúng ta tính toán đi thử thời vận, nếu không đều lười đến dịch địa phương. Đãi ở Thanh Vụ Đảo chờ bắt đầu thi đấu còn có thể trước tiền đặt cược đâu. Lời kia vừa thốt ra, thanh niên đồng bạn lập tức dùng khuỷu tay thọc thọc hắn. Làm hắn không cần lại tiếp tục nói tiếp. Thanh niên lập tức ậm ừ tìm lấy cớ. Cùng đồng bạn cùng nhau giá phi hành pháp khí rời đi truyền tống đảo. Hướng tới còn tính bình tĩnh biển rộng bay đi, quả nhiên có hồng mao hống chạy tới nơi này. Tiền đạo hữu, chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Phất y cảm thấy cùng với đem thời gian lãng phí ở lôi đài tái thượng. Còn không bằng đi săn giết hồng mao hống. Nàng thuận tiện còn có thể luyện luyện kiếm, nhưng Tiền Bất Đa không cho là như vậy. Hắn hận nhất chính là vạn tượng. Tiếp theo mới là hồng mao hống nhất tộc. Giờ phút này bướng bỉnh mà cho rằng tham gia lôi đài đúng là vạn tượng. Nói như thế nào đều không muốn từ bỏ cơ hội. Kia vài tên tu sĩ đều là đi săn giết hồng mao hống. Bất luận chúng ta có đi hay không, những cái đó nghiệt xúc đều sẽ chết. Như thế nào, ngươi có phải hay không không nghĩ tìm được ngươi chất tôn? Ta lười đến cùng ngươi nói. Phất y mắt trợn trắng. Lo chính mình đi hướng đi thông Thanh Vụ Đảo truyền tống trận. Quay đầu lại hướng Tiền Bất Đa hô một tiếng. Rong rong dài dài làm gì? Không phải ngươi muốn đi sao? Tiền Bất Đa trước nay không kiến thức quá. Rõ ràng là thấp hơn hắn mấy cái tiểu cảnh giới người. Nói chuyện còn có thể như thế kiêu ngạo. Hắn trong lòng một đổ. rồi lại cảm thấy thực sự không cần thiết vì thế phát sinh khắc khẩu. Vì thế sụ mặt giận dỗi đi qua, đây chính là ngươi muốn đi. Truyền tống phí dụng, Phất Y quay đầu híp mắt nhìn về phía hắn. Một bộ vô lại bộ dáng, làm người không thể nề hà. Tiền Bất Đa thần thức vừa động từ túi chữ vật móc ra 10 cái trung phẩm linh thạch, phân 5 cái đưa cho Phất Y cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Phất đạo hữu thật đúng là nửa điểm đều không khách khí, Phất Y tiếp nhận linh thạch bĩu môi. Không hề phản ứng hắn, vốn dĩ chính là một chuyến tay không. Nàng lại không nghĩ đi tham gia lôi đài tái, càng không nghĩ đi làm vây xem quần chúng. Dựa vào cái gì muốn tự đào nhẫn chữ vật? Ti nói vực nội truyền tống chỉ cần 5 cái trung phẩm linh thạch. Nhưng mũi chân lại tiểu cũng là thịt. Nàng còn phải tồn linh thạch cấp dịch chính. Dịch ta cùng Cao Thừa Thanh sử dụng đâu, đội ngũ không dài. Hai người thực mau tiến vào trận nội. Theo linh quang chợt lóe đi tới một tòa sương mù lượn lờ đảo nhỏ phía trên. Thanh Vũ đảo không hổ này danh. Bốn phương tám hướng đều có thiển thanh sắc sương mù lượn lờ. Sương mù chung có nhàn nhạt mộc linh khí. Đi ở trong đó rất là thoải mái, Phất Y ở xếp hàng khi dựng lỗ tai nghe chung quanh tu sĩ nói chuyện. Phiếm, biết được nguyên lai Thanh Vũ đảo là nộ hải vực chuyên môn tổ chức lôi đài tái đảo nhỏ. Nơi này địa thế bình thản rộng lớn, thanh sương mù trung mộc linh khí lại có thể phụ trợ tu sĩ nhanh chóng chữa thương. Thời trẻ liền có tu sĩ cấp cao thiết lập lôi đài liên minh. Minh hội liền thiết lập ở chỗ này, có lôi đài địa phương liền có đánh cuộc. Mới ra truyền tống quảng trường, Phất Y liền thấy một đám trúc cơ tu sĩ vây tiến lên đây. Trong tay cầm viết có số thứ tự mộc chất lệnh bài làm cho bọn họ mua sắm, Phất Y nghĩ nghĩ. Lấy ra 50 cái trung phẩm linh thạch áp tên kia trúc cơ sơ kỳ nữ tu đoạt giải nhất. Bán cho nàng hào bài nữ tu cùng Tiền Bất Đa đều là một bộ gặp quỷ biểu tình, bất quá khai đánh cuộc. Nữ tu vẫn là thực mau thay đổi sắc mặt, cười khanh khách mà hướng Phất Y nói. Đây là bồi suất tối cao cục, một bồi 100, nếu là thắng, kia nhưng chính là 5.000 cái hạ phẩm linh thạch a. Đạo hữu không chỉ có tuổi trẻ mạo mỹ, còn có như vậy nhãn lực cùng quyết đoán. Ngày sau tất thành châu báu a. Thích, lòng tham không đủ, lung tung hạ chú thôi. Tiền Bất Đa lẩm bẩm một câu. Chính mình vẫn chưa hạ chú. Ánh mắt thực mau phiêu hướng phương xa. Như là muốn từ trong đám người tìm ra hư hư thực thực vạn tượng thân ảnh. Phất Y đem rót vào đánh. Cuộc cùng hạ chú tin tức lệnh bài thu hảo. Kêu lên Tả Cố Hữu xem Tiền Bất Đa cùng chiều lôi đài phương hướng bước vào. Nàng không phải lãng phí linh thạch lung tung hạ chú, mà là tin tưởng có thể 99 chàng toàn thắng trúc cơ sơ kỳ. Tất nhiên có tương đương thực lực cùng tự tin, tựa như lúc trước tứ đại các lôi đài tái thượng. Ai sẽ nghĩ đến nàng một cái trúc cơ sơ kỳ có thể đoạt được toàn bộ trúc cơ cảnh khôi thủ. Lúc trước áp nàng người không nhiều lắm. Cuối cùng một đám đều kiếm được vui vẻ ra mặt. Nàng cũng hảo tưởng như vậy giản dị tự nhiên mà cười thượng một hồi, lôi đài tái ngày mai mới bắt. Đầu, chúng ta trước tìm cái quán trà ngồi nghe một chút bát quái. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tiền Bất Đa lúc này không có phản bác, chỉ là ánh mắt còn ở khắp nơi phiêu. Biểu tình trước sau như một mà nghiêm túc. Ân, ngươi chú ý nghe một chút kia nữ tu đặc thù. Nhìn xem cùng ngươi chất tôn hay không tương xứng, vạn tượng liên tiếp trở thành người khác trong miệng nàng chất tôn. Phất Y không khỏi sinh ra một loại ấu trĩ vui vẻ. Miệng tiện nghi cũng là tiện nghi, không chiếm bạch bất chiếm. Ta biết, lời nói nhưng nói ở phía trước, mặc kệ nghe được chuyện gì, ngươi đều không cần lại xông lên đi một đốn đặt câu hỏi. Nhân gia lại không nợ ngươi, Tiền Bất Đa há miệng thở dốc. Nhíu nhíu mày, lại nhấp miệng trầm mặc một lát, mới thập phần rối rắm mà phun ra một câu. Biết thấy hắn tốt xấu là khuyên đến động người, Phất Y không hề vì thế nhiều nhọc lòng. Hai người từ trong đám người chui tới chui lui, thật vất vả tìm được một nhà mới vừa đằng ra nhã thất quán trà. Chạy nhanh giao nộp cách xù linh thạch chiếm tòa, đương nhiên linh thạch vẫn là từ Tiền Bất Đa ra. Hết chương.